Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 76, quang ám thiên sứ. Hừ, khoác lác ai sẽ không? Đúng đấy, cũng không nghĩ một chút ngươi thân phận của mình. Bất quá, giật mình về sau, vương triều công hội đám người liền phản ứng lại. Trước tiên chính là không tin, có người hừ lạnh một tiếng. Cả giận nói, Tần Thời Nguyệt dù cho tại toàn bộ Hoa Hạ khu đều là xếp hàng đầu cao thủ. Có thể cùng hắn đánh ngang người hoặc là không ít. Nhưng muốn nói bị Tần Thời Nguyệt đánh lén không thành. Còn nhường Tần Thời Nguyệt chạy trối chết. Đó là chưa từng nghe thấy. Mà lại cái tên này lúc nghe Tần Thời Nguyệt không tại về sau. Còn nói đáng tiếc, đây là ý gì? Đây rõ ràng là nói Tần Thời Nguyệt nếu là tại đây bên trong. Liền liền Tần Thời Nguyệt cùng một chỗ giết. Nơi này chính là có vương triều công hội hơn 100 người. Cho dù là đại công hội, có thể đi vào vượt quốc trò chơi danh ngạch cũng là cực kỳ có hạn. Trừ một chút chuyên trách sinh hoạt nghề nghiệp người chơi, tiến đến tuyệt đại bộ phận đều là thực lực mạnh mẽ tinh anh. Đừng nói không quan trọng một người. Liền xem như đồng dạng 10 đại công hội, tới ngang hàng số người, cũng không dám buông lời cuồng ngôn. Thật là cuồng vọng, Phi Vũ ca, ra tay cho cái tên này một điểm màu sắc nhìn một cái. Miễn cho hắn cho là chúng ta vương triều công hội không người. Không ít vương triều công hội thành viên càng nghĩ càng giận. Nhịn không được nói với Sở Phi Vũ, cái tên này... Khả năng thật có chút tài năng. Tần Thời Nguyệt cũng không phải bình thường người. Hắn muốn thật là có thể tại Tần Thời Nguyệt đánh lén hạ sống sót. Thực lực sợ là so với chúng ta dự liệu phải mạnh hơn một chút. Mạnh thì có mạnh, bất quá hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Xem vương triều công hội bên kia, đã là hận không thể lập tức giết đi qua. Cho hắn biết cái gì là lời không thể nói lung tung. Một bên khác, Trọng Thiết, Huy Kim đám người nghe vậy, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trước đó bị Trần Binh dụng kế diệt đi, 6 người cực không phục, cho rằng bọn họ nghiêm túc, Trần Binh không phải là đối thủ, lúc này cảm thấy Trần Binh thực lực khả năng thật không yếu. Bất quá nói với Trần Binh, mấy người tất nhiên là không tin. Hoặc là trong tay hắn chi kia có thể phạm vi công kích súng ngắm cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở trong game cũng không có cái gì không thể nào. Ở trong game, lại thứ lợi hại, cũng tồn tại tới tương khắc vật phẩm đạo cụ, mà vương triều công hội bên trong, vừa vặn liền có khắc chế cái kia súng ngắm thủ đoạn. Vị huynh đệ kia nhìn hết sức tự tin, nghĩ đến trong game cũng là làm ra không qua ít kinh thiên động địa chuyện. Sở Phi Vũ khoát tay, nhường vương triều công hội thành viên an tâm chớ vội. Hắn cùng Tần Thời Nguyệt tại vương triều công hội bên trong là cạnh tranh quan hệ. Tần Thời Nguyệt bị người đánh mặt, hắn sẽ hạnh phúc thấy hắn thành, nhưng nghĩ tịch này tới bọn hắn vương triều công hội trang bức. Vậy coi như suy nghĩ nhiều. Cái tên này nếu ưa thích khoác lác, vậy trước tiên khiến cho hắn thổi cái đủ, đợi lát nữa đâm thủng bò của hắn ra, treo lên mặt đến, đó mới càng sảng khoái hơn. Qua loa đi, kinh thiên động địa sự tình, giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một chút. Trần Binh trầm tư, bán bài danh khả năng không tính là... Bất quá ở trong game dùng đạn hạt nhân nhất cử nổ chết hơn 100 vạn người chơi. Làm sao cũng tính kinh thiên động địa. Thảo, cái tên này ra mặt thật là dày. Kinh thiên động địa sự tình còn làm như vậy một chút. Đủ không biết xấu hổ. Vương triều công hội đám người nghe đều là mặt tối sầm. Đối cái này khoác lác không làm bản nháp ra hỏa bó tay rồi. Đã như vậy. Nghĩ đến chúng ta vương triều công hội hơn 100 người ngươi cũng không để vào mắt. Chúng ta liền cùng một chỗ nhìn một chút huynh đệ cái kia kinh thiên động địa bản sự. Sở Phi Vũ, luôn luôn chỉ có hắn trước mặt người khác trang bức. bây giờ bị người Trang bức đựng trên đỉnh đầu, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Cái tên này Gia Châu đã thổi tới trời lớn như vậy, lại thổi sợ là muốn thổi ra địa cầu cùng Thái Dương Hệ. Tới đi, tránh khỏi tất cả mọi người phiền phức. Trần Bình hết sức ngay thẳng gật đầu. Thảo, giết hắn. Vương Triều Công Hội người chơi cũng nhịn không được nữa, cùng nhau lộ ra vũ khí, công kích Trần Bình. Huy Kim đám người ngược lại không gấp. Vương Triều Công Hội hơn 100 người đồng loạt ra tay, không kém bọn hắn cái kia một điểm công kích. Nhưng ở Vương Triều Công Hội người chơi ra tay công kích trong nháy mắt, Trần Bình tay khẽ động, bão từ súng ngắm xuất hiện trong tay. Suy, một đạo ánh sáng nóng rực theo bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Thấy những người này xuất hiện, Trần Bình liền biết sự tình tuyệt đối không có đường sống vẹn toàn. Đối diện người đông thế mạnh, tuyệt không có khả năng hội nghe hắn một người. Từ vừa mới bắt đầu, giao chiến liền không thể tránh né. Huống chi, Trần Bình còn nhận ra Huy Kim đám người. Những người này hẳn là hắn gọi tới. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, Trần Bình dùng tốt nhất vũ khí, đương nhiên là bão từ súng ngắm. Dùng bão từ súng ngắm uy lực, vận khí tốt, hai phát xuống tới cũng có thể diệt hết này 100 người. Điều kiện tiên quyết là phải bắt được thời cơ công kích, bằng không thì khả năng sẽ chỉ giết chết hơn 10 người. Trần Bình biết này chút đại công hội thường chịu không nổi kích, liền dùng nói nhảm khiến cái này người nổi giận. Tại bọn hắn lúc công kích, Trần Bình cũng ra tay công kích. Cứ như vậy, coi như những người này có chuẩn bị, cũng sẽ có không ít người bị hắn dây mất. Bão từ súng ngắm uy lực, không có ai so Trần Bình rõ ràng hơn. Nóng rực hào quang mắt thấy là phải bắn vào đám người bên trong. Vương Triều Công Hội bên trong, có người kịp phản ứng bắt đầu tránh né. Nhưng ngay lúc này, tại nóng rực hào quang phía trước, một đạo hơi mờ quang thuẫn bỗng nhiên xuất hiện, chặn năng lượng tử đánh. Năng lượng đạn bắn vào quang thuẫn bên trên, cũng không có như vậy nổ tung, mà là khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là cái kia đạo hơi mờ quang thuẫn lập tức ngưng thật rất nhiều. Này liền là của ngươi ỷ vào. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi có thể đi chết. Sở Phi Vũ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trần Bình thấy bầu trời xuất hiện cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy Sở Phi Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện một đen một trắng hai cái thiên sứ. Tia sáng kia lá chắn chính là ở trong màu trắng thiên sứ phóng xuất ra, đồng thời triệu hoán hai cái sủng vật. Trần Bình tùy theo ý thức được càng chỗ mấu chốt, nhịn không được lên tiếng. Thiên sứ sủng vật thì cũng thôi đi, làm người ta kinh ngạc nhất chính là Sở Phi Vũ có thể đồng thời triệu hoán hai cái sủng vật chiến đấu, mà người chơi bình thường chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật hiệp trợ chiến đấu. Cái này là quang ám thiên sứ a, ta còn là lần đầu tiên thấy. Ta cũng vậy, nghe nói Sở Phi Vũ có được đặc thù sủng vật kỹ năng, có thể đồng thời triệu hoán hai cái sủng vật không nói, hai cái sủng vật tại cùng một chỗ lúc cấp đại đội tốc độ cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Khó trách không có nhiều người đánh thắng được hắn. Có thể đồng thời nhường hai cái sủng vật hỗ trợ chiến đấu còn chưa tính, vẫn là một chỉ riêng tối sầm lại hai cái thiên sứ. Liền theo như đồn đại hai ngày làm năng lực, không thể dây mất Sở Phi Vũ, hoặc là có năng lực cường sát hai ngày làm Sở Phi Vũ chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Huy Kim, Trọng Thiết mấy người cũng đều là nhìn phía cái kia hai ngày dùng. Sở Phi Vũ đại danh bọn hắn sớm đã có nghe thấy, bất quá hôm nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Giết hắn, Sở Phi Vũ hạ lệnh. Một đôi màu đen cánh lông vũ tối thiên sứ liền trong mắt hào quang lóe lên, trong tay ánh sáng màu đen quấn quanh, ngưng tụ ra một thanh màu đen trường mâu, thân hình khẽ động, tối thiên sứ liền ở trên bầu trời vạch ra một vệt bóng đen. cầm trong tay màu đen trường mâu, hướng Trần Bình giết tới đây. Tốc cực nhanh, Tối Thiên Sứ ra tay rồi. Chúng ta không vội động thủ, xem cái tên này chết như thế nào. Thấy Tối Thiên Sứ ra tay, Vương Triều Công Hội người chơi ngược lại là không vội. Đối Sở Phi Vũ Quang ám Thiên Sứ, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng lời còn chưa dứt, bổ nhào vào Trần Binh trước mặt thân ảnh màu đen, bị một cái to lớn nắm đấm đập mạnh ở trên người. Đến lúc đó thân hình không cách nào khống chế, trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh hơn, bắn ngược trở về, phịch một tiếng đập vào đầm lầy trên mặt đất, rực rỡ lông chim dính đầy nước bùn. Vương Triều Công Hội đám người ngơ ngác nhìn vật lộn bay lên Tối Thiên Sứ, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mau nhìn tên kia. Sau đó có người chợt hô to. Đám người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trần Bình quơ quơ cái kia to lớn dị dạng cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.